Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 391, vụ án hình sự bình thường. Phạm Hồng Vũ thời gian khống chế được vừa đúng. Sau khi cùng đoàn người lệnh Thiên Thu đến tham quan Long Hổ Quan núi Kim Ngô, xong ước chừng là 11 giờ. Giống như lần trước hắn cùng đi với Cao Khiết, lần này cũng chậm rãi đi tham quan các chùa miếu khác của núi Kim Ngô, thưởng thức cảnh đẹp. Lệnh Thiên Thu hưng chí cao, dọc theo đường đi cùng Phạm Hồng Vũ vừa nói vừa cười. Một người đàn ông 50 mấy tuổi, đi hơn 2 giờ đường núi, tinh thần chấn hưng, chút cũng không thấy vẻ mệt mỏi. Mặc dù cùng đi trong đội ngũ có Thẩm Ngọc Thanh và một vị phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, chức vụ so với Phạm Hồng Vũ đều cao hơn mấy bậc, nhưng trên thực tế, chân chính, nói chuyện, cũng chỉ có Phạm Hồng Vũ. Ở trong này, hắn đại diện cho Chủ tịch tỉnh. Khi đuổi tới Long Hổ Quan, ngoài cửa Long Hổ Quan đã hủy bỏ vé vào cửa, vô số tín đồ đông nghìn nghịt đang ở trong đại điện, ngồi trên chiếu nghe một vị tiên phong đạo cốt đại đức tiên trưởng, ngồi xếp bằng cho trên bồ đoàn Hoàng Pháp. Hai bên đạo đồng đứng hầu. Đó chính là Trương Thiên Sư. Mà suốt đêm Phạm Hồng Vũ đã thực hiện kế hoạch. Thấy cảnh tượng trang nghiêm như vậy, Lệnh Thiên Thu vui sướng vô hạn, cung kính ngồi xuống một góc ở đại điện, hết sức chăm chú lắng nghe Trương Thiên Sư giảng đạo. Ngay cả Phạm Hồng Vũ cũng ngồi nghiêm trang, thật sự lắng nghe. Chân chính ẩn sĩ đại đức, sao có thể giống như đám giang hồ giả thần quả quỷ được. Sau khi giảng đạo xong, Trương Thiên Sư trước mặt mọi người tuyên bố, buổi trưa hôm nay mời tất cả các tín đồ miễn phí thức ăn chay, ngay tại bên ngoài nhà ăn lớn dùng cơm. Nhóm tín đồ lập tức tiếng hoan hô như sấm động, tán tụng không ngừng. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười. Muốn thu thập loạn cục, dù sao cũng phải cấp cho mọi người một ít ưu đãi. Trương Thiên Sư quả nhiên là người phóng khoáng lạc quan. Bọn bịch bợm giang hồ Trường Bảo Lực đã bị bắt thẩm tra, sản nghiệp Long Hổ Quan to lớn như vậy, sau này nhất định sẽ do chính phủ tiếp nhận. Tuy nhiên vì duy trì khu du lịch núi Kim Ngô Trường Thịnh không suy, chỉ sợ còn phải cùng với Trương Thiên Sư cẩn thận trao đổi, đạt thành nhất trí, do Trương Thiên Sư cắt cử tiên trưởng, dừng chân tại Long Hổ Quan chủ trì đại cục. Sản nghiệp Long Hổ Quan dù sao cũng phải chia lãi một ít, quy cho phí dụng quản lý. Đúng đúng là hai bên cùng có lợi. Thẩm Ngọc Thanh liền hướng Phạm Hồng Vũ giương ngón tay cái, vẻ mặt khâm phục. Một hồi đại phong ba đã được chàng thanh niên kia nhẹ nhàng tung một chiêu, tứ lưỡng bát thiên cân, hóa giải không còn một mảnh, quả thật là có bản lãnh. Lập tức Phạm Hồng Vũ, Thẩm Ngọc Thanh cùng với Lệnh Thiên Thu một mình gặp mặt trò chuyện với Trương Thiên Sư, rất vui vẻ. Trương Thiên Sư tự mình cùng Lệnh Thiên Thu đi ra ngoài nhà ăn lớn dùng thức ăn chay. Hôm nay trên núi tụ tập tín đồ có hơn 400-500 người. Canteen tuy lớn, nhưng cũng khó có thể chứa hết toàn bộ. Nhưng Trương Thiên Sư đã sớm có chuẩn bị. Hắn là đã từng chủ trì qua những trường hợp lớn. Lúc ông ta ở trên núi từng chủ trì qua mấy nghìn, lúc này chỉ là mấy trăm tín đồ, như thế nào làm khó được ông ta. Hơn 10 tên chấp sự đạo nhân phân công nhau hành động, đem du khách tín đồ an bài thành hai nhóm, luân phiên đi ăn cơm, hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp. Trương Thiên Sư cùng đi với khách quý, ngồi hai bàn. Phạm Hồng Vũ đưa mắt nhìn quanh, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, một bóng dáng xinh đẹp quen thuộc thoáng hiện ở phía xa. Không ngờ là Bành Na. Bành phóng viên đang trong đám người qua lại không ngớt để tìm người phỏng vấn. Phạm Hồng Vũ nói một tiếng rồi đứng dậy đi tới. Na na. Ôi. Bành Na đang bận phỏng vấn một vài tín đồ, giật mình kinh hãi, xoay người lại, nhìn thấy Phạm Hồng Vũ, lập tức kêu to một tiếng, vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Nhị ca, anh tại sao lại ở chỗ này? Thời tiết nóng bức nên Bành Na mặc một chiếc áo phông màu xanh nhạt ngắn tay, váy dài màu đen, có vẻ hết sức thanh xuân xinh đẹp, hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Em còn hỏi anh đang tính hỏi em đây. Em tới nơi này làm gì? Ở trong này gặp phải Bành Na, Phạm Hồng Vũ cũng rất vui, cười hỏi. Em đến phỏng vấn. Bành Na nói xong, liền giơ quyển số nhỏ trong tay. Lúc này, phóng viên đi phỏng vấn không giống như đời sau, không có cầm microphone chạy khắp nơi, phía sau cũng không có phóng viên chụp ảnh hay quay phim mà chỉ có một mình Bành Na. Qua bên kia cho mát mẻ. Trên mặt Bành Na đang đổ đầy mồ hôi, Phạm Hồng Vũ liền thúc giục cô qua bên kia. Dưới một gốc cây đại thụ ngồi nói chuyện, Phạm Hồng Vũ biết rằng, giờ khắc này có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của hắn, thật cũng không thể kéo tay Bành Na. Na na, em tới phỏng vấn cái gì? Đứng dưới tàng cây, Phạm Hồng Vũ từ trong túi quần lấy ra mấy tờ khăn giấy đưa cho Bành Na, hỏi. Hì hì, em nghe nói Trương Thiên Sư của Long Hổ Quan trước kia là đồ giả mạo, hôm nay có rất nhiều quần chúng ở chỗ này tụ tập, liền chạy tới, không nghĩ lại gặp được Trương Thiên Sư chân chính nên khá vui. Nói xong, cầm lấy máy ảnh bắt đầu chụp cảnh nhà ăn lớn, răng rắc vài tiếng, chụp nhiều tấm ảnh. Tòa soạn phải em tới sao? Đúng vậy, đây chính là đề tài hay. Đúng rồi, nhị ca, anh tới đây làm gì? Đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh thị sát công tác. Bành Na cười, đôi mắt đẹp đảo qua mặt Phạm Hồng Vũ, vui vẻ không thôi. Đây chính là niềm vui bất ngờ. Phạm Hồng Vũ không kìm nổi giơ tay xoa đầu của cô, cười nói. Chớ nói bậy, thị sát gì chứ? Anh chỉ là cùng với khách Hong Kong đến bái yết Trương Thiên Sư. À, đúng rồi, cũng là người quen của em đấy. Em biết rồi, là Lệnh Hòa Phồn Lệnh Tổng. Bành Na không chỉ một lần đến Phong Lâm phỏng vấn, đã từng gặp mặt Lệnh Hòa Phồn. Mấy ngày hôm trước, tập đoàn Lệnh Thị của Hong Kong đến Thanh Sơn khảo sát đầu tư, truyền thông cũng đã đưa tin. Thân là phóng viên báo tỉnh, Bành Na tất nhiên biết chuyện này. Đúng rồi, cùng đi ăn cơm. Bạn bè cũ gặp mặt, có nhiều chuyện để nói. Được, em cũng đang muốn phỏng vấn bọn họ một chút, xem bọn họ có phải hay không có ý hướng Hồng Châu chúng ta đầu tư. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Chuyện này tạm thời không thể đưa tin. Sự tình vẫn chưa hoàn toàn định ra, vẫn là bí mật kinh doanh. Lợi hại như vậy sao? Em biết rồi. Bành Na thẻ lưỡi, nói. Ở trong này gặp được nhị ca, so với tin tức nào cũng đều mạnh hơn nhiều. Chuyến dạo nơi ngoại thành núi Kim Ngô lần này, Lệnh Thiên Thu vô cùng tận hứng, khách và chủ đều vui mừng. Tuy nhiên, dù sao cũng là người hơn 50 tuổi, dưới ánh mặt trời chói chang nóng bức, ở trên núi chuyển động hơn nửa ngày, cũng quả thật mệt mỏi. Trở lại nhà khách Thanh Sơn, liền xin miễn dự tiệc chiêu đãi của tỉnh thành phố, chỉ đơn giản dùng chút điểm tâm, nghỉ ngơi càng sớm càng tốt. Phạm Hồng Vũ đi tắm một chút rồi chuẩn bị đến trường đảng một chuyến. Hai ngày nữa sẽ biện luận luận văn, tuy rằng phương diện trường học chắc có lẽ sẽ không ra yêu cầu gì gay gắt, nhưng tổng cũng phải trở về làm chút chuẩn bị. Lần biện hộ luận văn này, Phạm Hồng Vũ không muốn vắng mặt. Bởi vì công tác cần, trường đảng hiện tại có thể cho hắn thuận lợi tốt nghiệp, nhưng tóm lại sẽ để lại khuyết điểm. Vốn chính là chế độ giáo dục một năm, hắn chỉ học có hơn nửa năm, lại không tham gia biện luận luận văn tốt nghiệp, đối với tình huống này, chỉ sợ sẽ có người lấy ra làm đề tài. Vừa mới dự định đi ra, máy nhắn tin của hắn bỗng nhiên vang lên. Phạm Hồng Vũ cầm lấy vừa thấy, hai hàng lông mày hơi cao lên, hướng đầu giường ngồi xuống, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Là điện thoại nhà Lý Xuân Vũ. Lý Xuân Vũ bình thường không có ở nhà, khi y gọi điện thoại, giữa hai người cũng chỉ là bàn chuyện làm ăn. Lý Xuân Vũ khi nói đùa, cũng truyền đạt cho hắn một ít, tin đồn, ở thủ đô. Hiện tại trực tiếp dùng điện thoại nhà gọi điện thoại, khả năng là có chuyện đứng đắn. Xin chào. Hồng Vũ. Đang ở đâu vậy? Sau khi điện thoại thông, quả nhiên là Lý Xuân Vũ. Phạm Hồng Vũ cười nói. Ở nhà khách, mấy ngày nay cùng cha Lệnh Hòa Phồn đi chung quanh, tính toán mời ông ấy đầu tư ít tiền cho chúng tôi làm đường. Lý Xuân Vũ vội tức nói. Cậu chờ một chút, mẹ tôi muốn nói chuyện với cậu. Phạm Hồng Vũ không kìm lòng nổi thẳng thân mình. Có chuyện rồi. Hùng Diễm Linh Tuyệt sẽ không đặc biệt gọi điện thoại cho hắn nói chuyện phiếm. Hồng Vũ. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói tao nhã của Hùng Diễm Linh, lộ ra một tia thân thiết. Lý Xuân Vũ ngay trước mặt bà gọi một tiếng, mẹ tôi, có thể thấy được Hùng Diễm Linh nhất định sẽ không tức giận. Cô Hùng, chào ngài. Phạm Hồng Vũ cung kính vấn an. Hồng Vũ, chuẩn bị tốt nghiệp rồi sao? Vâng, cô Hùng, hai ngày nữa chính là ngày biện luận luận văn tốt nghiệp. Ừ, nghe nói ở một khu du lịch bên đó đã xảy ra một vụ án lừa gạt. Phạm Hồng Vũ thầm giật mình, Hùng Diễm Linh cũng biết chuyện này rồi sao? Vâng, đúng vậy, cô Hùng, có chuyện như vậy. Khu du lịch núi Kim Ngô có một người trụ trì đạo quan, mạo xưng truyền nhân Trương Thiên Sư, giả danh lừa bịp, lừa không ít tiền của người khác. Phạm Hồng Vũ rất cẩn thận mà đáp. Ồ, tình huống cụ thể của vụ án như thế nào, cậu biết nhiều ít bao nhiêu? Có tiện nói với tôi không? Phạm Hồng Vũ trầm ngâm nói. Cô Hùng, có phải hay không đã có người đem chuyện báo lên? Hùng Diễm Linh là loại thân phận nào, bỗng nhiên tự mình gọi điện thoại cho hắn để hỏi tình huống vụ án, nội tình nhất định không đơn giản. Hùng Diễm Linh nhẹ nhàng cười, giọng điệu vẫn dịu dàng, nói. Cậu thật ra rất nhanh trí, đúng là có chuyện như vậy. Có một đồng chí đã chú ý đến việc này. Phạm Hồng Vũ chấn động, theo như lời Hùng Diễm Linh nói, tuyệt đối là một vị đại nhân vật siêu cấp, có lực ảnh hưởng hết sức quan trọng trên chính đàn nước Cộng Hòa. Có tin đồn, trong lúc xảy ra náo động, vị đại nhân vật này từng trao quyền cho cấp dưới đến một nhà xưởng ở thành phố Hà, mà bí thư viên Lưu Ngạn lúc ấy chính ở người phụ trách cái công xưởng đó. Nghe nói đối với vị đại nhân vật này khá chiếu cố, bởi vậy nên mới được thưởng thức, từ đó về sau con đường là một mảnh bằng phẳng. Là như vậy, cô Hùng. Phạm Hồng Vũ suy nghĩ, rồi lập tức đem đại khái tình huống vụ án của Trương Bảo Lực, hướng Hùng Diễm Linh báo cáo, chỉ nói những chi tiết trọng điểm. Tất nhiên những cán bộ có qua lại với Trương Bảo Lực thì chỉ nói sơ qua. Hùng Diễm Linh lẳng lặng nghe, cuối cùng thản nhiên nói. Ừ, cô biết rồi, Hồng Vũ, đây chỉ là vụ án bình thường. Cơ quan chính trị pháp luật thành phố Hồng Châu nên biết xử lý vụ này như thế nào? Vâng, cô Hùng, cháu hiểu rồi. Phạm Hồng Vũ trong lòng biết rõ, kính cẩn mà đáp. Được rồi, có thời gian thì đến thủ đô chơi nhé. Vâng,

nhớ kỹ lời chị Mao này nói. Chị Mao không hại em đâu. Lời nói rất thành khẩn. Bành Na há hốc mồm, đang tính nói chuyện thì một người đàn ông khoảng ba mấy tuổi bước vào, nghiêm nghị nói. Bành Na, bản kiểm điểm của cô viết xong chưa? Vừa thấy người này, Mao tỷ lập tức lộ ra tươi cười, kính cẩn nói. Chủ nhiệm Lang, xin chào. Hai người đàn ông khác đang viết bản thảo cũng vội vàng đứng lên, hướng chủ nhiệm Lang chào hỏi. Có thể thấy được chủ nhiệm Lang ở tòa soạn tương đương có quyền thế. Chủ nhiệm Lang khẽ gật đầu, lập tức nhìn thẳng Bành Na, thần sắc nghiêm khắc, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 396, Đồ Gà Mờ. Trong văn phòng lặng ngắt như tờ, ba vị phóng viên kia câm như hến, không ai còn dám nói gì. Nhân viên công tác của báo tỉnh, trong mắt người ngoài thì đó đều là những nhân vật hoành tráng, nhưng ở bất kỳ một đơn vị nào cũng đều có quy định riêng. Chủ nhiệm Lang trong tay nắm quyền to, những phóng viên báo tỉnh bình thường ở bên ngoài kiêu ngạo vô cùng, cũng có chút sợ hãi. Bành Na đối với vị chủ nhiệm Lang này cũng khá là sợ hãi, đứng dậy, hạ giọng nói. Chủ nhiệm Lang, còn chưa viết xong. Cô làm sao vậy? Chủ nhiệm Lang lập tức phát hỏa, mắt trợn lên. Hầu Tổng nói gì với cô quên rồi à? Viết bản kiểm điểm mà khó khăn như vậy sao? Cả tiếng đồng hồ mà viết chưa xong. Chủ nhiệm Lang năm nay hơn 30 tuổi, diện mạo cũng không đến nỗi nào, nhưng anh ta luôn khiến cho người ta có một cảm giác là lạ, chủ yếu là ở ánh mắt của anh ta luôn có vẻ gì đó của kẻ bề trên, những người khác trước mặt anh ta đều phải ngoan ngoãn cúi đầu nghe theo. Bành Na cắn chặt răng, cố lấy dũng khí, nói với chủ nhiệm Lang. Chủ nhiệm Lang, bản kiểm điểm này tôi chưa viết. Chưa viết? Tại sao? Chủ nhiệm Lang gầm lên, coi bộ dáng như thể muốn nuốt sống Bành Na vậy. Tôi không sai, tại sao phải viết kiểm điểm? Cô không sai. Ai nói với cô là cô không sai? Cô tự nói à? Thật nực cười, cô không sai chẳng lẽ là Hầu Tổng sai à? Chủ nhiệm Lang tức giận, giống lên. Bành Na lập tức bị bộ dạng hung thần ác sát của anh ta làm cho sợ hãi. Dũng khí cũng bỗng nhiên biến mất, nước mắt tuôn rơi. Hầu Tổng cũng chưa chắc là không sai đâu. Đúng lúc này, một giọng nói thản nhiên vang lên. Bành Na lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt bỗng sáng trưng. Vẻ mặt vừa mừng vừa lo, kêu lên. Anh hai. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phạm Hồng Vũ đã đến rồi. Cậu là ai? Chủ nhiệm Lang sửng sốt, xoay người lại, đánh giá Phạm Hồng Vũ một chút, sắc mặt đỏ bừng. Tôi là anh trai của Nana. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói, cũng không để ý đến bộ dạng như muốn ăn thịt người của chủ nhiệm Lang, lập tức đi qua bên cạnh Bành Na. Anh hai. Bành Na vừa vui mừng vừa ủy khuất, nước mắt vừa mới ngừng giờ lại bắt đầu tuôn xuống. Cô bé ngốc. Có cái gì mà phải khóc chứ? Nào, lau nước mắt đi, đừng khóc nữa. Phạm Hồng Vũ tùy tay lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho Bành Na, cười nói. Trong phòng làm việc, ba phóng viên liền há mồm trợn mắt, không biết là vị trình rào kim nào đến. Bành Na gật gật đầu. Phạm Hồng Vũ lúc này mới quay sang chủ nhiệm Lang nói. Vị lãnh đạo này, nếu Nana phạm sai lầm gì, anh có thể nói với tôi sẽ phê bình cô ấy. Bành Na vội giải thích. Anh hai, đây là chủ nhiệm Lang của tòa soạn bọn em. Xin chào chủ nhiệm Lang. Phạm Hồng Vũ nói rất tự nhiên. Chủ nhiệm Lang đầy bụng hồ nghi, nhìn chằm chằm Phạm Hồng Vũ, nói. Cậu là anh trai của Bành Na. Sao tôi chưa nghe thấy cô ấy có anh trai bao giờ? Phạm Hồng Vũ cười nói. Tòa soạn nhiều cán bộ như vậy, mỗi người một gia cảnh, chủ nhiệm Lang không thể biết rõ từng người một được. Chủ nhiệm Lang, Nana còn trẻ, tham gia công tác cũng chưa được lâu, phạm chút sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Chủ nhiệm Lang là lãnh đạo. Các vị đều là đồng sự và là tiền bối của cô ấy, mong hãy quan tâm và chiếu cố cô ấy một chút. Đôi lúc, cổ vũ sẽ có tác dụng hơn phê bình nhiều. Ha ha, thú vị lắm, cậu đang lên lớp cho chúng tôi có đúng không? Chủ nhiệm Lang mỉm cười, vẻ châm chọc hiện rõ lên khuôn mặt, nhìn Phạm Hồng Vũ, tràn đầy vẻ đùa cợt. Người trẻ tuổi này, vẫn chưa biết là anh trai hay bạn trai của Bành Na, quả thật còn ngây thơ hơn cả Bành Na, không ngờ lại còn dám dạy đời mình nữa chứ, thật nực cười. Loại người không biết trời cao đất dày này. Chủ nhiệm Lang thấy mà phiền. Bành Na ngây thơ, chưa dành thê sợ mới bị vẻ bề ngoài đẹp trai của hắn lừa gạt, thực sự lại rất vô dụng. Lúc này, Hầu Tổng yêu cầu Bành Na viết kiểm điểm, hắn có năng lực gì mà đứng ra chắn cho cô mũi tên, này. Dạy đời thì không dám nhận, chỉ là góp ý thôi. Được rồi. Chủ nhiệm Lang cũng không đủ kiên nhẫn và cũng không có thời gian ở đây, nói những lời vô nghĩa với hắn. Phạm Hồng Vũ còn chưa nói hết, chủ nhiệm Lang đã giơ tay lên, cắt ngang. Những lời vô nghĩa không cần phải nói nữa. Bành Na lập tức đi cùng tôi đến phòng Hầu Tổng để làm kiểm điểm. Tôi nói trước, lãnh đạo tỉnh ủy đều đang chú ý chuyện này. Nếu như cô kiểm điểm tốt, có lẽ Hầu Tổng sẽ bỏ qua cho cô lần này, nói giúp cho mấy tiếng trước mặt lãnh đạo tỉnh ủy. còn nếu cô không biết tốt xấu, ngoan cố chống lại thì không ai giúp được cô cả. Mau đi cùng tôi. Bành Na không lên tiếng, chỉ nhìn Phạm Hồng Vũ. Nếu Phạm Hồng Vũ đã đến đây rồi, thì cho dù chủ nhiệm Lang có hung ác đến cỡ nào, Bành Na cũng không chút sợ hãi. Bành Na, cô có thái độ gì vậy? Chủ nhiệm Lang hoàn toàn đã bị chọc giận, hét lớn lên một tiếng. Phạm Hồng Vũ không khỏi cau mày, không hài lòng nói. Chủ nhiệm Lang, có lý thì không cao giọng, nói thế nào thì Nana cũng là đồng sự của anh, có cần phải lớn tiếng như vậy không? Ồ, lại muốn dạy đời tiếp à? Tôi không cần biết cậu là ai, lập tức cút khỏi tòa soạn cho tôi. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến tống cổ cậu ra khỏi đây. Chủ nhiệm Lang thật sự là bị tức đến hồ đồ rồi. Tên tiểu tử khốn khiếp này, coi nơi này là nơi nào? Giữa đường giữa chợ hay sao? Tưởng là có thân hình cao lớn, có vài phần khí lực là có thể làm được đại hiệp, sao? Bành Na dù gì cũng là phóng viên báo tỉnh, sao lại có loại bạn trai như vậy chứ? Chủ nhiệm Lang tuyệt đối không tin Phạm Hồng Vũ là anh trai của Bành Na, trông hai người không có điểm nào là giống nhau cả. Chủ nhiệm Lang cảm thấy, Phạm Hồng Vũ chính là loại côn đồ, nếu ở ngoài đường đụng phải thì có lẽ chủ nhiệm Lang còn có phần e dè, nhưng ở tòa soạn này, là địa bàn của mình, chỉ có một tên côn đồ đến, chủ nhiệm Lang đâu có thèm để ý. Nếu quá đáng quá thì sẽ gọi bảo vệ đến để tống cổ Phạm Hồng Vũ ra ngoài. Phạm Hồng Vũ lắc đầu, tại sao ở đâu cũng gặp phải loại người không biết điều như vậy nhỉ? Nếu chủ nhiệm Lang đã không phải là một nhân vật thì Phạm Hồng Vũ cũng chẳng thèm nhiều lời với y làm gì, mà quay sang nói với Bành Na. Nana, đi thôi, anh dẫn em đến phòng của tổng biên tập, anh sẽ nói chuyện với đồng chí Hầu Vĩnh Kiện về chuyện này. Người tên là Hầu Vĩnh Kiện, chính là tổng biên tập của Thanh Sơn Nhật Báo, là người phụ trách chính của tòa báo. Mọi người rất mình, ba phóng viên kia cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Thằng nhóc này càng lúc càng không biết điều, luôn miệng nói đồng chí Hầu Vĩnh Kiện, như thể thân quen lắm vậy. Vâng. Bành Na lập tức gật đầu, toan bước đi. Đứng lại. Chủ nhiệm Lang giống lên, sắc mặt trở nên xanh mét, ánh mắt như thể sắp phun ra lửa. Bành Na, cô càn quấy cái gì? Cô có còn muốn công tác ở tòa báo nữa không? Cô có biết là chủ nhiệm Trịnh ở văn phòng tỉnh ủy đang trong phòng của Hầu Tổng nói chuyện không? Cô có biết chủ nhiệm Trịnh là ai không? Là đại thư ký của bí thư viên đó. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Bằng không, Hầu Tổng cũng sẽ không vội vã yêu cầu Bành Na đến phòng tổng biên tập kiểm điểm như vậy. Phạm Hồng Vũ liếc mắt nhìn chủ nhiệm Lang một cái, rồi lại quay sang nói với Bành Na. Nana, đi. Bành Na gật đầu, không thèm để ý đến chủ nhiệm Lang, đi thẳng đến phòng của tổng biên tập. Các người đứng lại cho rồi. Chủ nhiệm Lang tức giận chạy đuổi theo, hổn hển kêu lên. Các người không được đi. Nếu để cho những kẻ không có đầu óc này xông vào phòng của tổng biên tập, làm kinh động đến chủ nhiệm Trịnh và Hầu Tổng, không biết Hầu Tổng sẽ mắng ý như thế nào. Phạm Hồng Vũ cũng không quay đầu lại. Vốn hắn cũng có thể nói thân phận của mình với chủ nhiệm Lang, nhưng điệu bộ của người kia, trưởng phòng Phạm không thèm để ý chút nào. Các người là đồ khốn khiếp, bảo vệ đâu rồi? Nhìn thấy Phạm Hồng Vũ và Bành Na đi thẳng đến phòng tổng biên tập, chủ nhiệm Lang luống cuống tay chân, liên miệng giống lên. Chỉ tiếc rằng đây là khu làm việc, phòng bảo vệ ở ngoài cổng lớn, dù chủ nhiệm Lang có lớn giọng hơn nữa thì bảo vệ cũng không thể nghe thấy. Chủ nhiệm Lang quả thật tức muốn hộc máu, lập tức chạy sộc vào phòng, cầm điện thoại lên gọi cho phòng bảo vệ. Phen này tranh cãi ầm ĩ, sớm đã kinh động đến tất cả nhân viên của tòa báo, mỗi phòng đều có người đi ra xem náo nhiệt, một đám thì thầm to nhỏ, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Phòng của tổng biên tập cách chỗ này không xa. Chủ nhiệm Lang gọi điện xong thì Phạm Hồng Vũ và Bành Na đã không thấy bóng dáng rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Chủ nhiệm Lang lo lắng, mặt lúc trắng lúc đỏ, mồ hôi tuôn ra, không đợi được bảo vệ đến, liền chạy theo. Xong rồi, hôm nay lại bị tên gà mờ không biết chui từ đâu ra này hại chết rồi. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 397, không phải oan gia không tụ đầu. Chủ nhiệm Lang chạy khá nhanh, đuổi đến đầu cầu thang lên phòng tổng biên tập, thì đuổi kịp Phạm Hồng Vũ và Bành Na đang gõ cửa phòng. Đứng lại. Chủ nhiệm Lang vội kêu to. Phạm Hồng Vũ quay đầu liếc nhìn y một cái, khẽ vung tay lên, như thể đuổi ruồi vậy, lập tức đẩy cửa phòng vào. Chủ nhiệm Lang chân tay mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã lăn ra đất. Trong phòng tổng biên tập, Trịnh Mỹ Đường và Hầu Vĩnh Kiện đang ngồi trên ghế salon. Trịnh Mỹ Đường vắt chân, nghiễm nhiên ra dáng lãnh đạo cấp trên. Hầu Vĩnh Kiện thì người hơi nghiêng về phía trước, ra bộ đang chăm chú lắng nghe. Cửa phòng mở ra, Hầu Vĩnh Kiện như thể bị súng bắn vào người vậy, vẻ mặt đang tươi cười trở thành vẻ ngạc nhiên, trừng mắt nhìn Phạm Hồng Vũ với vẻ không hiểu. Cậu là ai? Hầu Vĩnh Kiện trầm giọng hỏi một câu, vẻ mặt có chút không vui. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, nhưng không vội vã trả lời ngay, mà quay sang Trịnh Mỹ Đường chào hỏi trước. Chủ nhiệm Trịnh,

Nhìn thấy Trịnh Mỹ Đường thần tình bất định, Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Chủ nhiệm Trịnh, Nana là bạn của tôi, cô ấy bị phê bình, tôi muốn đến thăm cô ấy. Ý tứ của câu này, Trịnh Mỹ Đường cũng có thể hiểu ra, Phạm Hồng Vũ và cô gái xinh đẹp này có quan hệ tư tình, hôm nay hắn mới đến ra ai. Ha ha, được được, tôi sẽ không quấy rầy nữa. Trịnh Mỹ Đường thầm thở phào một cái, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Hầu Vĩnh Kiện cúi đầu, tiễn Trịnh Mỹ Đường ra tận cửa, sau đó mới quay lại cười nói. Trưởng phòng Phạm, mời ngồi, mời ngồi. Phạm Hồng Vũ liền ngồi xuống ghế sofa. Bành Na vẫn đứng nguyên đó, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút bất an. Vừa rồi cô còn ủy khuất, hiện giờ thấy Phạm Hồng Vũ uy phong như vậy, khiến cho Hầu Tổng phải sợ hãi, đến chủ nhiệm Trịnh đứng trước Phạm Hồng Vũ cũng tỏ ra ngượng ngùng, nên Bành Na cũng thấy ngại. Tiểu Bành, mau ngồi xuống đi. Hầu Vĩnh Kiện vẻ mặt tươi cười, thân thiết nói. Không những giọng điệu thân thiết mà vẻ mặt cũng tỏ ra hòa ái dễ gần. Hầu Vĩnh Kiện dù sao cũng là kẻ già đời, mặc dù chưa xác định được chính xác mối quan hệ giữa Phạm Hồng Vũ và Bành Na, nhưng Phạm Hồng Vũ vì Bành Na mà đích thân đến đây như vậy, chắc chắn quan hệ sẽ không tầm thường chút nào. Một khi đã như vậy, thì tất nhiên không được tùy tiện đắc tội với Bành Na. Chủ tịch tỉnh Vưu uy vọng như mặt trời ban trưa. Cảm ơn Hầu Tổng. Bành Na ngượng ngùng cười, sau đó ngồi xuống ghế sofa. Trưởng phòng Phạm, mời dùng trà. Chủ nhiệm Lang hai tay bưng một cốc trà nóng thơm lừng đặt trước mắt Phạm Hồng Vũ, vẻ mặt cười nịnh nọt, nhưng lại không thể che giấu được sự sợ hãi. Cảm ơn. Phạm Hồng Vũ nhận lấy, cũng không kiêu căng. Tiểu Bành, mời dùng trà. Lập tức, chủ nhiệm Lang cũng hai tay bưng trà đến cho Bành Na, vẻ mặt cũng tươi cười như vậy. Bà cô ơi, tôi thật không biết bạn trai cô là đại thư ký của chủ tịch tỉnh, mong bà cô bỏ qua cho tôi lần này. Có bạn trai hoành tráng như vậy mà cứ im ỉm, không nói câu nào, không phải là muốn lừa người hay sao? Bây giờ, chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 398, đăng tin phải chú ý hoàn cảnh. Hầu Tổng, tôi khá đường đột, mong thứ lỗi. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói. Hầu Vĩnh Kiện cười theo, nói. Trưởng phòng Phạm khách khí rồi. Trưởng phòng Phạm đích thân đến tòa soạn chúng tôi chỉ đạo công tác, chúng tôi cầu còn chẳng được ấy chứ, không tiếp đón từ trước, thất lễ, mong trưởng phòng Phạm bỏ qua cho. Hôm nay Phạm Hồng Vũ nếu như đại diện cho chủ tịch tỉnh đến, cũng giống như Trịnh Mỹ Đường là để thị sát công tác, thì Hầu Vĩnh Kiện có lẽ cũng không phải căng thẳng như vậy. Nhưng Phạm Hồng Vũ rõ ràng không phải đến vì công sự, mà là vì Bành Na, cái này khá phiền toái rồi đây. Hầu Vĩnh Kiện cũng rất tinh tường, làm sao có thể không nhận ra được, càng như vậy thì càng khó xử lý. Bề ngoài thì Phạm Hồng Vũ vẫn khách khí đấy, nhưng ai biết được sau này liệu hắn có giở trò gì hay không? Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Hầu Tổng quá khách khí rồi, tôi đến đây là thăm bạn, thật không khéo, Nana phạm chút sai lầm, tôi muốn đến để nói lời xin lỗi. Lời này thật sự là khiến cho Hầu Vĩnh Kiện sợ hãi. Thư ký Phạm bất mãn, không ngờ đã đến mức như vậy, trực tiếp khởi binh hỏi tội. Chỉ không biết tằng hắn và Bành Na có phải người yêu hay không mà thôi. Cái này, ha ha, chỉ là hiểu lầm thôi. Đồng chí Bành Na, cái đó, chưa gọi là sai lầm được. Bài viết hôm đó đã trải qua xét duyệt, không vấn đề gì. Chủ yếu là, một số cán bộ tỉnh ủy cảm thấy không ổn, yêu cầu chúng tôi sau phải chú ý một chút. Tòa soạn vẫn rất coi trọng Tiểu Bành, đồng chí này tuổi còn trẻ, có năng lực, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Cho nên, chúng tôi yêu cầu đối với cô ấy cao hơn các đồng chí khác một chút. Hầu Vĩnh Kiện trên trán đã lấm mồ hôi, cũng không dám lau, miệng lắp bắp nói. Phạm Hồng Vũ cười cười, khoát tay nói. Hầu Tổng, ông hiểu lầm ý của tôi rồi. Giai đoạn hiện tại, thời điểm đưa tin phải nắm chắc phương hướng. Nana tuy rất tài năng nhưng dù sao vẫn còn trẻ, tham gia công tác chưa được lâu, kinh nghiệm thực tế vẫn thiếu rất nhiều. Hầu Tổng và tòa soạn yêu cầu nghiêm khắc với cô ấy cũng là điều nên làm, cũng là để tốt cho cô ấy mà. Nana, sau này, khi đăng bài thì phải chú ý một chút, hiểu chưa? Câu cuối này là nói với Bành Na. Bành Na vội gật đầu, nói. Em biết rồi, sau này nhất định sẽ chú ý. Thật ra luận tuổi tác, hắn không lớn hơn Bành Na bao nhiêu, nhưng ra vẻ nói như vậy một chút, thì dù là Hầu Vĩnh Kiện hay chủ nhiệm Lăng ai cũng không cảm thấy quái dị. Tự nhiên vẫn là thân phận đại thư ký chủ tịch tỉnh, đang tác quái. Bất luận Phạm Hồng Vũ trẻ tuổi thế nào, nhưng hắn có thể ngồi lên được vị trí đó, thì đều có tư cách nói chuyện với giọng điệu như vậy. Phạm Hồng Vũ lại chuyển hướng sang Hầu Vĩnh Kiện, mỉm cười nói. Hầu Tổng, nếu hiểu lầm đã được làm sáng tỏ rồi thì tôi không quấy rầy công tác của anh nữa. Hôm nay cáo từ tại đây, lần sau có cơ hội sẽ thỉnh giáo Hầu Tổng tiếp. Nói xong liền đứng dậy. Hầu Vĩnh Kiện và Bành Na cũng vội đứng dậy theo. Hầu Vĩnh Kiện cẩn thận nói. Trưởng phòng Phạm cứ yên tâm. Quả thật chỉ là hiểu lầm mà thôi, chúng tôi tuyệt không cố ý nhằm vào Bành Na. Một cán bộ trẻ tuổi có năng lực như vậy, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của chúng tôi. Được, tôi thay mặt cô ấy cảm ơn Hầu Tổng. Lúc khác có thời gian mời Hầu Tổng uống rượu sau. Phạm Hồng Vũ khách khí nói, giọng điệu tương đối thành khẩn. Hầu Vĩnh Kiện khẽ thở phào một cái, nhìn vẻ mặt Phạm Hồng Vũ không giống giả bộ lắm. Hôm nay hắn đến đây để can thiệp cho Bành Na, trực tiếp dọa cho Trịnh Mỹ Đường phải bỏ về, khiến cho bản thân Hầu Vĩnh Kiện phải mướt mồ hôi, có lẽ như vậy đã đủ. Trong quan trường, chỉ cần không phải là thù hận đến chết, thì rất ít khi truy sát đến cùng. Hơn nữa, Phạm Hồng Vũ trước mặt chủ nhiệm Lang và Bành Na mời ông ta đi uống rượu, hẳn là cũng không phải câu nói khách khí. Hầu Vĩnh Kiện trong quan trường lâu năm, nên khả năng nhìn người cũng rất tinh chuẩn. Phạm Hồng Vũ tuy rằng đã là thư ký của chủ tịch tỉnh, nhưng dù sao tuổi vẫn còn trẻ, lại mới từ cơ sở lên, trên tỉnh vẫn chưa nhiều bạn bè, và đây là lúc để hắn kết giao bằng hữu. Hầu Vĩnh Kiện không coi nhẹ mình, tự nhận thân là tổng biên tập báo tỉnh, cũng có đủ tư cách để Phạm Hồng Vũ kết giao. Nếu Bành Na đúng là bạn gái của Phạm Hồng Vũ thì Phạm Hồng Vũ càng không xê. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Hầu Vĩnh Kiện cơ bản yên lòng, trên mặt tươi cười, khách sáo bắt tay Phạm Hồng Vũ, tiễn ra tận cửa. Chủ nhiệm Lang tự nhiên đi theo sau, liên tục cúi đầu. Làm chủ nhiệm ở tòa soạn báo, lão Lang chính thức là cán bộ cấp cục trưởng, luận cấp thì còn trên cả Phạm Hồng Vũ. Nhưng quyền lực thật sự thì chủ nhiệm ở tòa soạn báo sao có thể so sánh được với thư ký của chủ tịch tỉnh được. Phạm Hồng Vũ nếu như mang thù thì quả thật chủ nhiệm Lang sẽ không chịu đựng nổi. Tổng biên tập, cái này. Đợi Phạm Hồng Vũ và Bành Na đi hẳn, chủ nhiệm Lang mới thu lại nụ cười trên mặt, quay sang Hầu Vĩnh Kiện, vô cùng lo âu. Chủ nhiệm Trịnh thì sao? Hầu Vĩnh Kiện lắc đầu nói. Không sao, việc này dừng ở đây, tìm một cơ hội để bồi thường cho Tiểu Bành một chút. Nhưng tổng biên tập, thư ký Trịnh vừa nói, là bí thư viên. Chủ nhiệm Lang còn đang lo lắng, nhỏ giọng nói. Câu nói chưa dứt lời, đã bị ánh mắt nghiêm nghị của Hầu Vĩnh Kiện nhìn chằm chằm. Có thể thấy được, Hầu Vĩnh Kiện thật sự là có chút không vui, chủ nhiệm Lang liền giật mình kinh hãi. Tuy nhiên Hầu Vĩnh Kiện không nói thêm điều gì, cũng chưa từng phát hỏa với chủ nhiệm Lang. Con người chủ nhiệm Lang này, nghe lời thì rất nghe lời, nhưng tầm mắt và đầu óc còn hơi kém một chút. Không nhìn thấy vẻ run sợ của Trịnh Mỹ Đường khi đối mặt với Phạm Hồng Vũ sao? Ai mạnh ai yếu không phải nhìn là biết ngay hay sao? Chủ tịch tỉnh cũng tốt, phó bí thư thành ủy cũng tốt, nói cho cùng vẫn lờ, à thực lực quyết định tất cả. Nếu không phải Phạm Hồng Vũ dùng thủ đoạn khiến Trịnh Mỹ Đường kinh sợ, thì thư ký Trịnh Đường Đường là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, chẳng lẽ lại sợ một hậu sinh mới hơn 20 tuổi như thế? Phạm Hồng Vũ đến Trịnh Mỹ Đường còn có thể xử lý được thì Hầu Vĩnh Kiện có dám đắc tội không? Nhưng những đạo lý này không cần phải phân trần tỉ mỉ với chủ nhiệm Lang. Sở dĩ Hầu Vĩnh Kiện trọng dụng chủ nhiệm Lang chủ yếu là vì y rất nghe lời, trung thành và tận tâm với mình. Nếu không may về sau càng ngày chủ nhiệm Lang càng lợi hại thì có nghe lời và tận tâm như thế hay không thì rất khó nói. Nuôi một con chó là để giữ nhà, chứ không phải để một ngày nào đó cắn lại chủ nhân. Nhớ kỹ, phải nắm chắc thời gian, bồi thường chút gì đó cho Tiểu Bành. Hầu Vĩnh Kiện dặn một câu, đây mới là chỗ hiểm. Chủ nhiệm Lang gật đầu nói. Vâng, tổng biên tập, hay là tăng lương cho cô ấy nhỉ? Hầu Vĩnh Kiện sửng sốt, trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Theo ý tứ của Hầu Vĩnh Kiện, là muốn mình tiên tiến cho Bành Na, chủ yếu là cho cô vinh dự. Chủ nhiệm Lang chuyên phụ trách công tác mang tính sự vụ, tất cả mọi việc đều phải nhìn từ lợi ích thực tế. Cẩn thận ngẫm lại, chủ ý này của Tiểu Lang cũng không tệ, nói cho cùng Bành Na chỉ là một cô gái. Đối với con gái mà nói, mỗi tháng được lĩnh thêm vài đồng tiền lương, dường như càng có lực hấp dẫn hơn so với việc được bình chọn tiên tiến. Hơn nữa, tăng tiền lương và bình chọn tiên tiến cũng không mâu thuẫn với nhau. Tăng lương trước, cuối năm bình tiên tiến, chẳng phải là rất tốt sao? Phải làm như vậy thì trưởng phòng Phạm mới thấy được thành ý của mình. Anh, cảm ơn anh. Đi đến góc rẽ, chung quanh không có người, Bành Na liền đứng lại, nhìn Phạm Hồng Vũ, hạ giọng nói. Phóng viên Bành lúc này, mặt đỏ bừng như gấc chính. Khóe mắt cũng đỏ, nước mắt vẫn còn chưa khô. Bành Na vốn ủy khuất, gọi điện cho Phạm Hồng Vũ cũng chỉ để kể lể, giải phóng nỗi ủy khuất trong lòng. Không nghĩ rằng Phạm Hồng Vũ lại xuất hiện ở tòa soạn như vậy. Nếu không có hắn đến kịp thì hôm nay chắc chắn Bành Na sẽ không thể chịu đựng nổi. Hầu Vĩnh Kiện vì lấy lòng Trịnh Mỹ Đường thế nào cũng bắt cô phải giáp mặt kiểm điểm. Phạm Hồng Vũ cười nói, giơ tay lau giọt nước mắt còn vương trên mí mắt cô, thở dài nói. Na na, thật ra Hầu Tổng phê bình em là đúng. Tuy rằng theo nguyên tắc mà nói, đăng tin tức phải chân thực khách quan, nhưng trong thực tế không phải lúc nào cũng thế được. Nhất là ở trong nước, truyền thông nhất định phải phục vụ cho hoàn cảnh chung. Vụ án ở núi Kim Ngô, không hề đơn giản như em nghĩ, trong đó còn rất nhiều điều phức tạp. Hôm lên núi, thật ra anh đã nhắc nhở em, phải đưa nhiều mặt chính diện một chút. Bành Na liên tục gật đầu, miệng lại nói. Nhưng, vạch trần chân tướng cũng là trách nhiệm của truyền thông mà. Phạm Hồng Vũ gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, giọng điệu có chút nghiêm túc, nói. Em nói có lý, nhưng em phải nhớ rằng, muốn làm một phóng viên tốt, đầu tiên phải học được cách tự bảo vệ mình, đừng để lúc nào anh cũng phải lo lắng vì em. Vâng, em nhớ kỹ rồi. Bành Na ngoan ngoãn đáp, khẽ cắn đôi môi kiều diễm, tim trong lồng ngực lại nhảy loạn lên. Cảm giác được sùng ái chiều chuộng thật tốt. Hơn nữa người sùng ái chiều chuộng cô lại là người đàn ông trong lòng cô thích nhất, và sùng bái nhất. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 399, nào, cô bé, cười lên một cái xem nào. Vưu Lợi Dân từ thủ đô trở về, Tiêu Lăng liền chính thức làm thủ tục bàn giao cho Phạm Hồng Vũ, để rời khỏi Ủy ban Nhân dân tỉnh, đi thủ đô nhậm chức. Chức vụ mới thế nào thì mọi người đồn đoán nhiều, chỉ có Phạm Hồng Vũ là biết. Đó là bí thư đảng ủy văn phòng quản lý khu phố, chứ không phải là chủ nhiệm, chính thức là nhân vật số 1. Vưu Lợi Dân lần này mang về một tin tức tốt, đó là lãnh đạo chính phủ và Bộ Tài chính đồng ý vào năm tới khi phát hành quốc trái, sẽ cho tỉnh Thanh Sơn 500 triệu, ủng hộ tỉnh Thanh Sơn nâng cấp mạng lưới giao thông. Tuy nhiên tin tức tốt này, hoặc nhiều hoặc ít còn giữ một cái đuôi, 500 triệu tài chính quốc trái này là để ủng hộ tỉnh Thanh Sơn, nâng cấp mạng lưới đường quốc lộ, chứ không chỉ định cho tỉnh Thanh Sơn xây dựng đường cao tốc Hồng Nam. Nói cách khác, vấn đề đường cao tốc Hồng Nam chính phủ đang lập dự án, chưa có câu trả lời rõ ràng. Các báo cáo, tờ trình của tỉnh Thanh Sơn gửi lên đang trong quá trình xem xét, Ủy ban Kế hoạch Quốc gia còn chưa có ý kiến phúc đáp chính thức. Chuyện trong quan trường, thường là cổ quái như vậy, một bên là chính phủ và Bộ Tài chính đồng ý cấp tiền, một bên còn lại là lập dự án và chưa có ý kiến phúc đáp, mâu thuẫn như vậy, nhưng người trong thể thì lại đã quen như vậy. Bên cạnh đó, còn có một tin tức tốt lành khác. Đó là tập đoàn Lệnh Thị Hong Kong đã kết thúc quá trình khảo sát đối với tỉnh Thanh Sơn, trên nguyên tắc đồng chí tiến hành đầu tư quy mô lớn ở tỉnh Thanh Sơn, đồng ý bỏ vốn xây dựng đường cao tốc Hồng Nam. Cụ thể bỏ ra bao nhiêu tiền thì chưa tiết lộ, nhưng theo lời đồn đại thì lập đoàn Lệnh Thị lần này hạ quyết tâm rất lớn, lấy 100 triệu làm đơn vị. Đồng thời, tập đoàn Lệnh Thị còn tính toán mở một khu công nghiệp điện tử khổng lồ ở thành phố Hồng Châu, đã bắt đầu tiến hành thăm dò, ký kết hiệp nghị ban đầu với chính quyền thành phố Hồng Châu. Tin tức này đúng là làm phấn chấn lòng người. Tin tức xấu thì là đường cao tốc Hồng Ha mới được lập dự án chính thức ở tỉnh Thanh Sơn, còn bên tỉnh Lĩnh Nam thì hiện tại vẫn chưa có câu trả lời. Trong quy hoạch tuyến cao tốc liên tỉnh này dài 800 km, trong tỉnh Thanh Sơn là 500 km, còn ở tỉnh Lĩnh Nam chỉ có 300 km. Nếu tỉnh Lĩnh Nam không lập dự án, chỉ ở mỗi tỉnh Thanh Sơn không thôi thì sẽ chẳng còn ý nghĩa nào. Vưu Lợi Dân lần này về thủ đô họp cũng đã đặt vấn đề với lãnh đạo tỉnh Lĩnh Nam. Nhưng chủ tịch tỉnh Lý vẫn chưa trả lời ngay, mà uyển chuyển trả lời rằng, trước mắt tỉnh Lĩnh Nam đang toàn lực xây dựng mở rộng thành phố vùng duyên hải, tuyến đường từ thành phố Nam Phương đến Giang Khẩu mới là tuyến được tỉnh ủy Lĩnh Nam chú ý trọng điểm. Còn đường cao tốc Hồng Nam qua tỉnh Lĩnh Nam hơn 300 km, nhưng chủ yếu thi công ở vùng núi, tuyệt đối không phải là dự án nhỏ. Chủ tịch tỉnh Lý rất thận trọng chuyện này, không dễ dàng đồng ý cũng là hợp tình hợp lý. Mấu chốt còn là, đường cao tốc này sau khi xây dựng sẽ có hiệu ứng đối với sự phát triển của kinh tế tỉnh Thanh Sơn rất rõ ràng, nhưng đối với tỉnh Lĩnh Nam thì lại không rõ ràng như vậy. Muốn thuyết phục chủ tịch tỉnh Lý, sau đó là thuyết phục các lãnh đạo khác của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lĩnh Nam, không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên Vưu Lợi Dân vẫn không vì thế mà nổi giận, vẫn tiến hành công tác chuẩn bị cho việc xây dựng đường một cách bình thường. Từ chuyện này, mọi người có thể nhìn thấy tính cách của Vưu Lợi Dân cực kỳ cứng cỏi. Bất luận khó khăn cỡ nào, một khi đã hạ quyết tâm thì ông vẫn sẽ kiên định đến cùng, tuyệt đối không bỏ dở giữa chừng. Một số cán bộ chính nghĩa càng thêm khâm phục Vưu Lợi Dân. Đồng chí Phạm Hồng Vũ mới nhậm chức cũng rất chăm chỉ, trong đại viện Ủy ban Nhân dân tỉnh, thường xuyên có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn. Ngay buổi tối hôm đó, Phạm Hồng Vũ vừa tan ca xong liền trực tiếp lái xe rời khỏi Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng không giống ngọi khi là đi cùng lái xe đưa Vưu Lợi Dân trở về chỗ khu nhà ở của Thường vụ viện tỉnh ủy. Thực tế, Phạm Hồng Vũ sau khi rời khỏi Ủy ban Nhân dân tỉnh chừng 10 phút, thì Vưu Lợi Dân mới rời khỏi phòng làm việc, một mình anh lái xe đưa ông về nhà. Thư ký Phạm làm như vậy có vẻ không hợp quy cách lắm. Tuy nhiên đồng chí Phạm Hồng Vũ đã xin phép Chủ tịch tỉnh với lý do rất hoành tráng. Chủ tịch tỉnh, vợ chưa cưới của tôi về, tôi muốn đi ăn cơm cùng cô ấy. Và đương nhiên là Chủ tịch tỉnh Vưu vui vẻ đồng ý. Ấn tượng của Vưu Lợi Dân đối với Cao Khiết cũng rất tốt, cô gái xinh đẹp này cũng là phó chủ tịch thị xã. Gả cho thư ký của mình thì ông cũng rất ủng hộ. Nhiều cán bộ trong tỉnh đã tính Cao Hưng Hán vào phía trận doanh của Vưu Lợi Dân. Người trẻ tuổi yêu nhau, khó khăn lắm mới được gặp mặt một lần, muốn cùng đi ăn cơm một bữa cũng là chuyện bình thường. Phạm Hồng Vũ đến nhà Cao Khiết trời cũng đã sắp tối, Bình thường thì Cao Khiết thay một bộ đồ trông rất thoải mái, đeo dép lê, đứng trên lan can đợi Phạm Hồng Vũ đến. Khi chỉ hai người ở với nhau, Cao Khiết rũ bỏ hoàn toàn thân phận phó chủ tịch thị xã của mình, để được làm một cô gái đang yêu như bao người khác. Nhưng hôm nay lại khác. Lúc Phạm Hồng Vũ đến, Cao Khiết ăn mặc rất chỉnh tề, quần tây kết hợp với chiếc áo màu xanh da trời, đang ngồi khoanh tay trong ghế sofa, hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại, có vẻ tâm trạng đang rất nặng nề, thấy Phạm Hồng Vũ vào nhà cũng không có phản ứng gì. Phạm Hồng Vũ làm như không thấy, cười hì hì, đi đến trước mặt Cao Khiết nghiêm trang nói. Hoan nghênh chủ tịch thị xã Cao trở về. Đừng có làm phiền tôi. Cao Khiết lườm hắn một cái, quay đầu sang một bên. Nghe thấy động tĩnh, cô Cao từ trong phòng đi ra, cười nói. Hồng Vũ đến rồi à, tự rót nước uống nhé, cô đang bận một chút. Nói xong bà liền nháy mắt với Phạm Hồng Vũ, đương nhiên là để ra hiệu cho Phạm Hồng Vũ đến hỏi han bạn gái. Từ lúc Cao Khiết bước vào nhà đã như vậy, cô Cao hỏi chuyện gì cũng không trả lời, bà còn tưởng rằng hai cô cậu đang giận nhau. Các đôi trẻ yêu nhau, giận dỗi nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng giữa Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết, việc này tuyệt đối không tồn tại. Phạm Hồng Vũ thực hiện đúng lời hứa với Cao Hưng Hán, rất yêu thương cô, không để cô phải chịu ủy khuất. Cao Khiết mỗi lần về nhà đều hưng phấn đợi Phạm Hồng Vũ đến, vẻ hạnh phúc đó quả thực khiến cho người ta có cảm giác ghen tị. Hôm nay cô tỏ ra như vậy, là lần đầu tiên. Cô Cao đoán rằng, có lẽ chỉ là công việc có phiền toái, chứ không có vấn đề gì với Tiểu Phạm cả. Tuy nhiên cô Cao luôn cảm thấy có điểm gì đó không đúng, bình thường Cao Khiết công tác ở Ngạn Hoa tuyệt đối sẽ không phải gặp phiền toái lớn gì. Quan hệ giữa Khâu Minh Sơn và Cao Hưng Hán rất tốt, không phải ai cũng dám đến làm phiền cô. Phạm Hồng Vũ liền cười gật đầu, ánh mắt ra hiệu cho mẹ vợ yên tâm. Chủ tịch thị xã Cao, có chuyện gì thế? Chủ tịch tỉnh Vi Triệu Kiến mà thành ra như vậy à? Phạm Hồng Vũ vẫn cợt nhả nói. Cô Cao liền hiểu ra, hóa ra phiền toái không phải đến từ địa khu Ngạn Hoa mà là đến từ tỉnh. Trong tỉnh chỉ có một vị phó chủ tịch tỉnh họ Vi, chính là Vi Xuân Hiểu. Vi Xuân Hiểu muốn triệu kiến Cao Khiết. Bình thường Vi Xuân Hiểu là người bên phe của Vinh Khải Cao, trước đó ông ta cũng không công tác ở tỉnh Thanh Sơn, mà sau khi Vinh Khải Cao đảm nhiệm bí thư thành ủy mới xin, ông ta về. Bởi vậy có thể thấy Vinh Khải Cao tín nhiệm ông ta thế nào. Và đó cũng chính là lý do chính giúp ông ta thăng tiến nhanh như vậy. Vi Xuân Hiểu cũng không phụ công của Vinh Khải Cao, kiềm chế được Lôi Vân Cương, giúp Vinh Khải Cao đứng vững vàng. Vì vậy, ở Ủy ban Nhân dân tỉnh uy vọng của Vi Xuân Hiểu cũng rất cao, không thua chủ tịch tỉnh là bao. Vấn đề là, phó chủ tịch thường trực tỉnh, tại sao tự nhiên lại triệu kiến Cao Khiết như vậy? Mặc dù Cao Khiết hiện tại là một trong những ngôi sao chính trị mới nổi, nhưng dù sao cũng chỉ là một phó chủ tịch thị xã, địa vị thấp hơn Vi Xuân Hiểu quá nhiều. Bình thường, phó chủ tịch thành phố hoặc phó chủ tịch địa khu, cũng không mấy người được phó chủ tịch tỉnh Vi triệu kiến riêng như vậy. Ví dụ như phó chủ tịch thường trực địa khu Ngạn Hoa Phạm Hồng Vũ, Vi Hiểu Xuân cũng chưa từng triệu kiến riêng bao giờ. Chỉ có điều trong quan trường phức tạp, cô Cao không thể nào hiểu hết được, hiện giờ Phạm Hồng Vũ đã đến rồi, vậy thì cứ giao con gái cho hắn, chắc chắn hắn sẽ dỗ được cô. Không ngờ câu tiếp theo của Phạm Hồng Vũ, thiếu chút nữa khiến cô Cao phải hóa đá. Nào, cô bé, cười lên xem nào. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 400, nội dung phó chủ tịch tỉnh Vi triệu kiến là gì? Cao Khiết thật sự đã cười rồi. Cô Cao hoàn toàn hóa đá. Đây là cách yêu của đám trẻ hiện nay sao? Anh xấu lắm, đáng ghét. Cao Khiết không chỉ cười, mà còn hờn dỗi với Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cợt nhả, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn xung quanh không có người, liền bắt đầu động tay động chân, còn ghé vào tai Cao Khiết nói thầm. Tiểu Khiết, anh thơm một cái. Khuôn mặt xinh đẹp của Cao Khiết đỏ bừng. Véo tay Phạm Hồng Vũ, hung hăng nhìn hắn, hạ giọng cảnh cáo. Nghiêm túc chút đi, đang ở nhà đấy. Người này cũng thật là, nếu để mẹ nhìn thấy thì chủ tịch thị xã Cao phải chui xuống đất hay sao? Vậy chúng ta vào phòng ngủ đi, anh nhớ em quá. Phạm Hồng Vũ không hối cải chút nào, tiếp tục thì thầm buông lời cợt nhả. Cao Khiết lập tức lườm hắn một cái. Phạm Hồng Vũ liền ngượng ngùng, cảm giác giống như mình không phải người tốt. Bạn gái đang buồn mà mình chỉ để ý đến sắc. Tuy nhiên hắn thật sự rất nhớ bạn gái, đã một tháng rồi chưa gặp mặt, lúc này hắn chỉ muốn ôm thật chặt và hôn lên đôi môi cô mà thôi. Ai ngờ Cao Khiết lườm xong liền đứng dậy, không nói một lời, đi vào phòng ngủ. Trưởng phòng Phạm không khỏi vui mừng, nhìn xung quanh một cái, thấy không có ai, cô Cao thì đang bận trong bếp, lập tức nhảy dựng lên rồi theo Cao Khiết vào trong phòng. Một mùi thơm nhẹ nhẹ bay ra. Đừng lung tung, em đang rất phiền não đây. Cao Khiết biết tính Phạm Hồng Vũ, cho nên vừa bước vào cửa là cô đã cảnh cáo trước. Ai ngờ lời chưa nói xong, đã bị vòng tay rắn chắc của Phạm Hồng Vũ ôm lấy. Nói rồi mà, đừng có lung tung. Miệng Cao Khiết đã bị chặn lại. chủ tịch thị xã Cao theo bản năng tóm lấy tay của hắn, bởi vì theo kinh nghiệm trước đây, hắn sẽ tiếp tục chiếm tới điểm cao. Nhưng cũng như lần trước, chủ tịch thị xã Cao vẫn chậm hơn hắn nửa nhịp, bàn tay hắn rất nhanh di chuyển từ vòng eo nhỏ nhắn của cô lên trên, rồi nhằm thẳng đôi gò bồng đảo mà tiến. Quá xấu rồi. Trong đầu Cao Khiết lập tức trở nên bấn loạn. Hình như trước kia hắn đâu có to gan như vậy, chỉ dám hoạt động bên ngoài, vậy mà lần này lại dám cởi hẳn áo ra như vậy. Cao Khiết cật lực dãy giụa, mồ hôi đã lấm tấm đầy trán. Đây là trong nhà mình mà, mẹ thì ở bên ngoài, mà hình như cửa cũng chưa đóng, mà chỉ khép hờ thôi. Sự thật chứng minh, nới lỏng cảnh giác mang lại hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Trưởng phòng Phạm giống như một tay già đời, động tác rất thuần thục, trong nháy mắt bàn tay thô to đã luồn vào trong áo ngực, trượt qua trượt lại giữa đôi gò bồng đảo cao ngất. A, Cao Khiết không kìm nổi kêu nhẹ lên một tiếng, thân thể mềm mại trong phút chốc trở nên cứng ngắc vô cùng. Vùng đất hoang cô giữ gìn 26 năm trời, trong chốc lát đã bị chiếm đóng. Tình thế cấp bách, Cao Khiết không suy nghĩ nhiều, há miệng cắn hắn một cái. Phạm Hồng Vũ bị đau, bàn tay run lên, tiếp tục xoa nắn, rồi di chuyển xuống dưới. Đừng! Cao Khiết vừa tức vừa vội, cũng không dám dãy dụa nữa, một khi dãy dụa mạnh quá mà tuột hẳn ra thì không biết sẽ xấu hổ cỡ nào. Loại cảm giác tê tê từ đôi nhũ hoa chuyển đến, như ngấm tới từng tế bào, khiến cho Cao Khiết cả người mềm nhũn. Không được ở chỗ này. Giọng nói hổn hển của Cao Khiết cực nhỏ, như biến thành tiếng rên rỉ, đầu dựa vào vai Phạm Hồng Vũ vô lực, cả người nóng ran lên. Hoàn cảnh như vậy, kích thích như vậy khiến cho đầu óc Cao Khiết trở nên trống rỗng. Biết là không ổn nhưng lại không muốn chống lại nữa, cũng không muốn nó chấm dứt. Phạm Hồng Vũ liền mỉm cười, ghé vào vành tai cô hạ giọng nói. Vậy, tối nay em đừng ở nhà nữa, chúng ta đi dạo phố. Cao Khiết lại há miệng cắn hắn một cái, lần này thì ở bả vai. Người này càng ngày càng tệ rồi. Có thể như vậy chủ tịch thị xã Cao, mới có thể đem chuyện phó chủ tịch tỉnh Vi ném ra khỏi đầu được. Hai người cứ ở trong phòng ngủ của Cao Khiết như vậy, một lúc sau chợt vang lên tiếng bước chân từ ngoài cửa. Cao Khiết vội đẩy Phạm Hồng Vũ sang một bên, vội nói. Ba, con đã về rồi. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thì ra Cao Khiết vẫn luôn chú ý động tĩnh bên ngoài cửa. Lần này như vậy, trong lòng rất run sợ. Cao Hưng Hán về nhà, Phạm Hồng Vũ có to gan đến mấy cũng không dám động thủ nữa. Vội buông bàn tay to trên hông Cao Khiết ra, Cao Khiết liền chạy vào nhà vệ sinh, tháo nước ào ào, trong chốc lát đã đi ra, quần áo lại chỉnh tề, nhưng khuôn mặt thì vẫn còn hơi đỏ. Hung hăng lườm Phạm Hồng Vũ một cái, Cao Khiết liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Ba về rồi ạ. Cũng không dám nhìn thẳng vào Cao Hưng Hán, lén quay sang một bên, như thể vừa rồi ở trong phòng ngủ bị Cao Hưng Hán bắt quả tang vậy. Phạm Hồng Vũ thì đi theo sau, cười hì hì, không biết xấu hổ là gì. Người này da mặt vốn đã quá dày rồi. Cao Hưng Hán đã thay đôi dép lê, ngồi ở ghế sofa, đang thưởng thức trà thì thấy con gái đi ra, với bộ dạng lén lút, nên cũng chỉ ừ một tiếng. Bác Cao. Phạm Hồng Vũ đi nhanh ra ghế sofa, mời thuốc Cao Hưng Hán. Cao Hưng Hán nhận lấy, Phạm Hồng Vũ lại vội vàng châm lửa cho ông. Cao Khiết ngượng ngùng di chuyển tới, ngồi bên cạnh Phạm Hồng Vũ, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cha. Tiểu Khiết, ngày mai lúc nào đến gặp chủ tịch tỉnh Vi? Đối với việc đôi trẻ này vừa làm gì trong phòng ngủ, Cao Hưng Hán không hỏi, chỉ hút một hơi thuốc, tùy ý hỏi han. Cao Khiết ngày mai phải đi gặp Vi Xuân Hiểu, cô đã sớm gọi điện thông báo cho Cao Hưng Hán rồi. Tối nay vốn Cao Hưng Hán cũng có một bữa tiệc, nhưng cũng phải từ chối và cử người khác đến thay. Rất hiển nhiên, Vi Xuân Hiểu tự nhiên triệu kiến Cao Khiết như vậy, Cao Hưng Hán không thể không để ý được. 9 giờ sáng ngày mai ạ. Nội dung nói chuyện là gì? Nói như vậy, giống như lần triệu kiến này đã có chủ đề rõ ràng. Phó chủ tịch thường trực tỉnh, không đến mức vô duyên vô cớ gọi một phó chủ tịch thị xã đến như vậy, để nói chuyện phiếm. Chủ yếu là liên quan đến vấn đề thay đổi chế độ của doanh nghiệp nhà nước. Cụ thể một chút xem nào. Cao Khiết lắc đầu, nhíu mày nói. Lúc thư ký của chủ tịch tỉnh Vi gọi cho con chỉ nói một câu như vậy. Lo lâu trong lòng vừa rồi bị Phạm Hồng Vũ đuổi đi, hiện giờ vô tình nó lại trở lại trên người Cao Khiết. Thư ký của chủ tịch tỉnh Vi trực tiếp gọi điện thông báo cho con. Cao Hưng Hán hỏi thêm một câu. Thông thường mà nói, Vi Xuân Hiểu là phó chủ tịch thường trực tỉnh. Nếu muốn hiểu rõ tình hình thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước, thì nên tìm bí thư thị ủy Nhạc Tây Đình hoặc tìm chủ tịch thị xã mới phải, chứ sao lại tìm phó chủ tịch thường trực như Cao Khiết. Cao Khiết hiểu được ý của cha, nói, con hiện tại quản lý công tác thay đổi chế độ của doanh nghiệp nhà nước. Cô Cồn là chủ nhiệm văn phòng thu hút đầu tư, công tác thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước là cô phụ trách từ đầu đến cuối. Sau khi lên làm phó chủ tịch thị xã, công tác này vẫn do cô quản. Cao Hưng Hán nói, vậy công tác thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước ở thị xã Ngạn Hoa, có tồn tại vấn đề gì sao? Cao Khiết nhíu mày nói, vấn đề lớn thì không có, chỉ là trước kia mấy doanh nghiệp đã hoàn thành cải tạo chế độ cổ phần, có một bộ phận cán bộ bất mãn với công việc mới, nên phản ánh lên cấp trên liên tục. Cái này chính là vấn đề. Cao Hưng Hán nhíu mày, liếc sang Phạm Hồng Vũ. Lão Cao, không đáng lo chứ? Cô Cao không biết đã từ bếp đi ra từ lúc nào, đứng ở phía sau ghế sofa, lo lắng hỏi. Cao Hưng Hán không lên tiếng. Thật sự chuyện này rất khó nói. Hồng Vũ. Cô Cao lại chuyển sang Phạm Hồng Vũ, trong mắt đầy vẻ lo âu, mặc dù con gái mình là phó chủ tịch thị xã, nhưng trong con mắt của cô Cao thì vẫn chỉ là một cô bé. Ngược lại, với Phạm Hồng Vũ thì cô Cao lại thấy rất đáng tin. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Cô, không đáng lo đâu ạ. Thật chứ? Cô Cao nhìn chằm chằm hỏi tiếp một câu. Thật ạ. Phạm Hồng Vũ gật đầu, vẻ mặt chắc chắn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.